Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, bi thảm Hạo Thiên. Nhìn Hạo Thiên điên cuồng dáng dấp, Mệnh Huyền chẳng đáng cười, đụng, đụng, đụng, đụng, đụng, liên tục 5 phát súng đánh ra, một thương triệt tiêu Hạo Thiên công kích. Còn lại 4 thương trực tiếp cắt rứt Hạo Thiên tứ chi. Nhìn nằm dưới đất Hạo Thiên, Mệnh Huyền cười ha ha, đây là ngươi tương hảo, đây cũng quá phế vật, không bằng về sau theo ta như thế nào, lấy ngươi tư xác, cho ta là một đứa nha hoàn vẫn là miễn cưỡng đúng quy cách. Hanh, Mệnh Huyền phía sau, một giọng nói truyền tới, Mệnh Huyền sau khi nghe được, trực tiếp buông ra giao trì, hướng về phía sau đến nữ oa nói, lão bà, nàng lại dám câu dẫn ta. Mệnh Huyền vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ, tựa như thật là giao trì câu dẫn hắn, vẫn luôn ở đứng xem Tam Thanh hết chỗ nói rồi. Người này thực sự là vô sỉ, so với chuẩn đề còn vô sỉ, bất quá Tam Thanh đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Nữ oa cũng không phải người mù, sao lại nhìn không thấy? Mặc dù không biết nữ oa tại sao lại cùng Mệnh Huyền kết làm đạo lữ, bất quá thấy như vậy một màn, liền Vô Vi lão tử đều có chút chờ mong kịch tình phát triển. 12 không biết Mệnh Huyền có thể hay không bị đuổi ra khỏi nhà. Tam Thanh vẻ mặt nghĩ xấu đến, nữ oa vẻ mặt lạnh như băng nói ra, thực sự là thật to gan. Lại dám câu dẫn ta nam nhân, ngươi một cái tiểu tiện nhân. Nữ oa một cái tát lắc tại bị Mệnh Huyền vô sỉ ngôn ngữ khiếp sợ giao trì trên mặt, đem giao trì vỗ bay ra ngoài. Mà Tam Thanh mục trừng khẩu ngốc, ngươi cư nhiên tin, lần sau còn dám câu dẫn nam nhân ta, ta liền đem ngươi quất hồn luyện phách, làm cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Nữ oa lãnh nói rằng, bất quá trong lòng cũng là muốn cười, nàng biết Mệnh Huyền không có khả năng coi trọng giao trì. Giao trì so với các nàng tỉ muội nhưng là kém xa. Mệnh Huyền nhãn quang cũng sẽ không kém như vậy, bị nữ oa một cái tát đánh mộng so giao trì, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng trêu ai ghẹo ai, đi lên đã bị đùa giỡn, bây giờ tức thì bị nữ oa thánh nhân đánh một cái tát. Quả thực so với Đậu Nga còn oan, may mắn Đậu Nga còn không có sinh ra, nếu không, nhất định chỉ vào giao trì nói, so với ta oan, ngươi còn chưa đủ tư cách, lão công, về sau cách này cái tiểu tiện nhân xa một chút, nàng có thể không xứng với ngươi. Nữ oa ngữ trọng tâm trường nói rằng, tốt đát, lão bà, chúng ta biết thái âm tinh a. Nữ oa vẻ mặt ôn nhu như nước nói rằng, Mệnh Huyền cùng nữ oa sau khi rời khỏi hiện trường chỉ còn lại bị đánh gãy tứ chi Hạo Thiên, bị nữ oa một cái tát đánh mộng bức giao trì, cùng trừng mắt cẩu ngây ngô Tam Thanh. A Di Đà Phật, A Phi, Vô Lượng Thiên Tôn, sư đệ, ai chấm ngoặc kép, lão tử nhìn lửa giận ngất trời Hạo Thiên có chút nói năng lộn xộn. Hạo Thiên tuy là bị đánh gãy tứ chi, bất quá đều là tiểu thương mà thôi, lão tử phất tay liền cho hắn chữa trị. Sau đó lão tử nhìn về phía có chút đổ nát thiên đình, tay lần nữa vung lên, toàn bộ thiên đình khôi phục đổi mới hoàn toàn. Cái này đối với thánh nhân bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Môn nhân đệ tử, chúng ta không lâu sau về sau liền sẽ phái qua đây. Còn lại liền dựa vào sư đệ ngươi, chúng ta sẽ không phụng bồi. Sau khi nói xong Tam Thanh rồi rời đi, Nguyên Thủy trước lúc ly khai, trả lại cho Hạo Thiên một cái ánh mắt khi dễ. Nguyên Thủy cái ánh mắt kia, sâu đậm kích thích Hạo Thiên. Sau đó Hạo Thiên nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn giao trì, nhanh tiến lên thoải mái. Nếu không, có thể làm sao, không muốn nói giao trì chỉ là bị chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Không có bị thế nào, coi như bị thế nào, hắn Hạo Thiên cũng muốn chọn tha thứ nàng. ở Hạo Thiên thoải mái dưới, Giao Trì cũng khôi phục lại, quên mất không vui, cùng Hạo Thiên hướng về thiên đình bên trong đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn hùng vĩ bảo điện, Hạo Thiên triệt để quên mất tất cả, hăm hở làm được trên bảo tọa. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường vạn tiên cúi đầu, liền thánh nhân cũng không dám xem nhẹ ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên rơi vào chính mì nhi bên trong, ở đại điện bên trong ngốc cười rộ lên, nhìn cả người mạo khờ tức giận Hạo Thiên, Giao Trì một con hắc tuyến, mau rời đi đại điện, sợ bị Hạo Thiên lây bệnh, bất quá ở khờ khí mạo hết. Hạo Thiên rõ ràng sau khi tỉnh lại, lại bắt đầu buồn rầu. Cái này thiên đình liền hai người, như thế nào nhánh chống trời đất vận chuyển, còn như tam giáo đệ tử. Hạo Thiên đã sớm không phải trông cậy vào. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Hạo Thiên trực tiếp ở Hồng Hoang tuyên bố lệnh triệu tập. Triệu tập tiên nhân gia nhập vào thiên đình, đáng tiếc chân chính hưởng ứng bất quá liền mấy con cá nhỏ mà thôi, còn đều là ở Hồng Hoang bên trong không sống được nữa tán tu, mà có thực lực, có bối cảnh, toàn bộ không có hưởng ứng. Bọn họ ở Hồng Hoang tự do tự tại, hà tất tới thiên đình tiếp thu Hạo Thiên quản lý đâu. Thiên đạo tại thượng, ta Gấu Thiên vì Bắc Cực Tử Vi đại đế, thống ngự vạn tinh, quản lý Hồng Hoang tinh không. Ở Gấu Thiên dứt lời sau đó, thiên đạo hưởng ứng, nhận rồi Gấu Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế thân phận. Gấu Thiên thành vì Bắc Cực Tử Vi đại đế sau đó, đi tới thiên đình bên trong, gấu ngày đến rồi, Hạo Thiên cũng biết, lập tức mang theo chúng tiên đến đây. Hắn cuối cùng là tới một người trợ giúp, có thể đem thiên đạo tán thành. Cái này Bắc Cực Tử Vi đại đế phải có chỗ bất phàm. Bất quá Hạo Thiên nghĩ nhiều lắm, gấu ngày qua đến thiên đình sau đó, ngay trước thiên đình chúng tiên, trực tiếp làm mà nói, ta lần này đến đây, liền là muốn nói cho ngươi, về sau có việc tự mình giải quyết, không nên quấy rầy ta, cái này Hồng Hoang tinh không ngươi cũng không cần nhúng tay. Sau khi nói xong, Gấu Thiên cũng không có dừng lại, xoay người rời đi. Đứng lại, ngươi cứ như vậy không coi ta ra gì. Hạo Thiên bộ mặt tức giận, lúc đầu hắn hỉ hỉ hoan hoan đi tới nơi này nghênh tiếp Tử Vi đại đế. Không nghĩ tới Tử Vi đại đế như vậy không nể mặt hắn. Đây chính là có chúng tiên ở đây, nếu như Hạo Thiên liền nhìn như vậy Gấu Thiên ly khai, vậy hắn còn có bực nào uy nghiêm thống lĩnh chúng tiên? Không coi ngươi ra gì thì như thế nào? Nếu như không phải lão đại để cho ta khi này cái Tử Vi đại đế, ta đều không thèm khát, muốn chết. Hạo Thiên một quyền hướng về phía Gấu Thiên đập tới, muốn cầm Gấu Thiên lập uy, ở chúng tiên bên trong cây lập uy nghiêm. Hanh, Gấu Thiên lạnh rên một tiếng, hướng về phía Hạo Thiên vỗ một chưởng sau đó, Gấu Thiên quay đầu rồi rời đi. Bất quá Hạo Thiên khả năng liền thảm, ở Gấu Thiên một dưới lòng bàn tay, Hạo Thiên 620 huyết tát vạn dặm, vô số kiến trúc bị Hạo Thiên đụng nát, nhìn nghênh ngang rời đi Gấu Thiên. Hạo Thiên biệt khuất phun ra một ngụm muộn huyết, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên đình chúng tiên liếc nhau, sau đó cuống quýt đi cứu trị Hạo Thiên đi. Mà Hạo Thiên uy tín ở sau trận chiến này cũng là hầu như mất đi, hầu như không còn. Tử Vi đại đế lẽ ra so với Hạo Thiên ải nửa cấp, theo nói chắc là Hạo Thiên thủ hạ, bất quá nay Thiên Hạo Thiên nhưng là bị thủ hạ một trưởng vỗ ngất. Cái này uy tín ở đâu a? Thậm chí có không ít người trực tiếp rời khỏi thiên đình. Điều này làm cho mới vừa tỉnh lại Hạo Thiên lần nữa miệng phun máu, tam giáo đệ tử cũng phái tới, bất quá ngoại trừ Tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử cùng Xiển giáo Nam Cực tiên ông, những thứ khác đều là phế vật. Mà Tam Tiêu tiên tử sở dĩ đến đây, cái kia hay là bởi vì Bích Tiêu nháo muốn tới thiên đình nhìn, vì vậy lo lắng Bích Tiêu, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng cùng đi. Đối với Tam Tiêu gia nhập vào Thiên Đình, Thông Thiên cũng không nói gì thêm, ngược lại cho Hạo Thiên mấy cái lá gan. Hạo Thiên cũng không dám giật dây Tam Tiêu, cho nên Thông Thiên cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa Thông Thiên bấm đốt ngón tay một phen, phát hiện Thiên Đình có Tam Tiêu cơ duyên, cũng đích xác như Thông Thiên nghĩ giống nhau. Hạo Thiên sợ đắc tội thánh nhân, căn bản không dám đắc tội Tam giáo đệ tử. Điều này cũng làm cho Hạo Thiên có chút hối hận, sớm biết sẽ không làm cho thánh nhân môn xuống, nhất định chính là mời tới một đám đại gia. Nói chung Hạo Thiên đó là phải nhiều bi thảm thì có nhiều bi thảm, nếu như đánh giá thảm nhất Thiên Đế, cái kia không phải Hạo Thiên Mạc Trúc Liễu, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.